nhưng không ăn lại không được bởi vì thi trùng hoàn sắp đến ngày phát tác, giả sử không ăn, có lẽ mạng mình thật muốn ô hô ai tai. Hắn từ vị trí đối phương nghĩ rằng mình hoàn toàn vẫn còn có chỗ hữu dụng, lẽ tất nhiên không phải là giải dược giả rồi, liền thần sắc ngưng trọng đem dược hoàn nuốt xuống, sau đó tĩnh lặng đợi chờ dược lực phát tác. Mạc đại phu lúc này trái lại không vội đứng lên, lại từ từ nằm xuống chỗ cũ, luyên thuyên cùng hắn nói chuyện phiếm, tựa hồ quên mục đích cuối cùng tìm Hàn Lập tới. Không bao lâu Hàn Lập cảm thấy trong bao tử có một sát na đau đớn, nhưng lập tức trôi qua, hắn vội vàng kiểm tra thân thể, phát hiện thi trùng hoàn nọ đã biến mất một điểm cũng không còn, trong lòng không nhịn được mừng rỡ, trên mặt cũng lộ ra một tia dấu vết. Biến hóa này tự nhiên không thể tránh được sự chú ý của Mạc đại phu đang đối diện hắn, lão sau khi chờ Hàn Lập kiểm tra dược tính giải dược hướng Hàn Lập cười hớn hở nói. Hàn Lập à, nói rằng ta cho ngươi phục dùng thi trùng hoàn cũng là sự bất đắc dĩ, nếu không có nó ở sau đốc thúc sợ ngươi cũng không phải dễ dàng mà luyện thành tầng thứ tư a. Đa tạ ý tốt của Mạc lão, bất quá loại mỹ sự này lần sau không cần dùng trên người tại hạ. Hàn Lập giải trừ một cái hỏa tâm phúc, tâm tình cũng tốt hơn rất nhiều, thoáng có chút tin tưởng thành ý lão, cũng không đối với điều dối trá kia châm chích. Bây giờ, có thể cho lão phu xem mạch của ngươi không? Mạc đại phu vẫn còn nói thành tâm. Gocchuyenaudio.com, câu này làm cho Hàn Lập khó mở miệng, ai biết đối phương có hay không nhân cơ hội này chế trụ chính mình. Cách chương.